Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074 Hoàng Kim Tái Nhĩ Lạp Thú. chương 1074, ba vị nếu muốn động thủ. Vậy cùng ta tới hỗn độn, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói. Vũ quang kính xé mở không gian truyền tống hướng hồng hoang vũ trụ bên cạnh hỗn độn. Chỉ là lúc này đây vũ quang kính không có lau sạch không gian tọa độ. Bởi vậy ba cái thánh nhân hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn nhất truy kích lại đây, hỗn độn. Trung, nơi nơi đều là nhẹ nhẹ từng đợt hỗn độn chi khí lẫn nhau va chạm. Bên trong vô số không ổn định không gian tùy sinh tùy diệt quay về hỗn độn, răng rác. Không gian vỡ vụn, vực ngoại thiên ma tam thánh căn cứ không gian tọa độ truy kích lại đây, Nguyên Tiêu lạnh lùng cười. Nhìn về phía phương xa, hỗn độn vùng trung đông nam tây bắc bốn cái phương hướng. Mặt đông là Hồng Quân, nam diện là Thiên Đạo, phía tây là Dương Mi Đại Tiên, cuối cùng nam diện còn lại là sáu đại thánh nhân. Thế nhưng một cái không ít đều đang âm thầm quan chiến, nếu là hắn sống sót. Tàn sát thiên đạo kế hoạch mới có thể triển khai, nếu là hắn đã chết. Tin tưởng mặc kệ là Dương Mi Đại Tiên vẫn là các vị thánh nhân đều sẽ quên cái này kế hoạch đáng. Tiếc, các ngươi bất quá là một đám Ngụy Hoàng Kim mơ siêu, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, Ngụy Hoàng Kim. Thiên ma thánh nhân nhíu mày nói, hắn không biết Hoàng Kim là cái gì. Nhưng là nghe tới cùng thánh nhân hẳn là một cái ý tứ. Ngụy Hoàng Kim hẳn là chính là Ngụy Thánh Nhân. Đạo Tổ Hồng Quân có thể sinh tử tương bức áp đảo bọn họ. Kẻ hèn một cái Kim Ô Đại Yêu thế nhưng cũng dám khinh thường bọn họ, hư không vô giới. Thiên ma thánh nhân trong lòng tức giận, toàn bộ lại tán loạn khai dung nhập quanh thân hỗn độn phạm vi mấy chục năm ánh sáng. Ở hư vô pháp tắc thống soái hạ. Bằng vào ý chí dung hợp này phiến không gian sở hữu pháp tắc. Hoàng Kim trước kia pháp tắc thần vực là cùng hiện thực không gian độc lập. Nhưng là Hoàng Kim về sau lại là lẫn nhau dung hợp thống trị một phương thiên địa mang đến biến hóa. Chính là Nguyên Tiêu hiện tại cảm giác mặc kệ làm cái gì đều khó khăn thật mạnh, di động. Chung quanh không gian trói buộc năng lượng, ngoại giới năng lượng căn bản không chịu khống chế, pháp tắc. Hoàn toàn không nghe lời thiên ma thánh nhân, tuy rằng là dung hợp thiên đạo mảnh nhỏ ngưng tụ ý chí Ngụy Hoàng Kim. Nhưng là thủ đoạn lại một chút đều không kém mơ siêu đeo sát sau đó. Tâm ma thánh nhân xé mở ngực đào ra chính mình tâm mơ siêu máu chảy đầm để trái tim thượng huyết. Quang lập lòe, Nguyên Tiêu lập tức cảm giác được đầu óc không rõ theo sau tỉnh táo lại, giờ khắc này. Nguyên Tiêu cảm giác chính mình không gì làm không được, dựa vào cái gì bọn họ có thể như thế dễ dàng được đến thuộc về Hoàng Kim lực lượng. Cái này làm cho hắn phi thường phẫn nộ, chỉ nghĩ xé mở tay trái cổ tay phong ấn tiêu diệt tam thánh. Sau đó đoạt lấy bọn họ lực lượng cắn nuốt đi xuống hóa thành mình dùng, đinh. Chủ thể đã chịu dục vọng pháp tắc xâm lấn, chủ thể xuất hiện ngạo mạn, đố kỵ, bạo nộ, lười biếng. Tham lam, tham thực sáu loại mặt trái dục vọng, siêu não bắt đầu dẫn đường chuông tăng chi hỏa ở chủ thể trong cơ thể đốt cháy. Thiêu đốt sáu loại mặt trái dục vọng khôi phục chủ thể thanh tình. Từ lâm vào dục vọng pháp tắc đến thanh tình, Nguyên Tiêu tổng cộng chỉ là dùng không đến một giây đồng hồ tuy rằng thanh tình. Nhưng là hắn mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là chúng chiêu tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn nói khinh thường. Này ba cái Ngụy Thánh Nhân, nhưng là trên thực tế hắn một chút cũng không có xem thường. Liền nói này tâm ma thánh nhân, ở hắn chân linh dung hợp chân linh chấn kim tinh thần phòng ngự tăng nhiều. Càng có đại linh hồn thần thuật hộ thể dưới tình huống đều chống cự không được tâm ma. Người đồng tâm nguyền rủa thất bại, ta có thể cảm giác được hắn hiện tại thực thanh tỉnh không có lâm vào hỗn loạn, vẫn luôn không có. Động tác ma thi thánh nhân cười nhạo nói, hỗn loạn. Nguyên Tiêu trên mặt ngụy trang ngạo mạn biến mất hư vô pháp tác. Dục vọng pháp tác cùng hỗn loạn pháp tác, này vực ngoại thiên ma tam thánh thật là một chút đều khó đối phó. Không có triển khai cường công mà chỉ là thử, tin tưởng chỉ là bởi vì bọn họ thiên tính cẩn thận, Rốt cuộc đạo tổ Hồng Quân muốn giết người khẳng định có đặc thù địa phương, nhiều nhất hai tức qua đi. Bọn họ liền sẽ bắt đầu thử tính tiến công, bình thường tới nói hắn có hai lựa chọn. Kích hoạt hoàng kim chiến y hoặc là mượn dùng vũ quang kính đào tẩu, nhưng là lúc này đây. Hắn sớm đã hạ quyết tâm đi con đường thứ ba, từ hắn vu sư bản tôn bước vào bạc trắng lục giai. Cũng đã đủ để chính diện địch nổi bình thường chức nghiệp chủ thần. Mà nếu tưởng lại tiến thêm một bước khẳng định yêu cầu cùng hoàng kim va chạm. Nhưng là vấn đề là, hoàng kim vũ trụ những cái đó hoàng kim kiến thức rộng rãi một đám quá khó đối phó tương đối tới nói. Này đó phân phong ngụy hoàng kim muốn dễ đối phó rất nhiều, đặc biệt là vực ngoại thiên ma tam thánh từ ra đời tới nay không rời đi quá hồng hoang vũ trụ. Ở kiến thức mặt thật sự quá kém kính. Cái này làm cho hắn có thể tận tình phát huy lực lượng của chính mình không cần muốn lo lắng bị khắc chế, có thể tận tình mà đưa bọn họ coi như bồi luyện đá mài dao, tuy nói là đá mài dao. Nhưng rốt cuộc là ba cái hoàng kim ơ siêu bởi vậy nguyên tiêu quyết định tiên hạ thủ vi cường. Tâm niệm vừa động quanh thân vô số kim sắc cỏ chín la ở trên hư không trung lan tràn. Sinh sôi đem phạm vi mấy chục năm ánh sáng bao vây thành một cái kim sắc thảo cầu. Ngăn cách bên ngoài đông nam tây bắc tứ phương nhìn chỗ mơ siêu cầm sắc cỏ chín lá. Tự nhiên là này hồng hoang một vạn nhiều năm cắn nuốt hỗn độn trung tái nhĩ lạp thú, không sai. Sớm tại 1000 năm trước tái nhĩ lạp thú đã tiến giai hoàng kim mơ siêu đúng là bởi vì có cắn nuốt. Hỗn độn trung tiến hóa tái nhĩ lạp thú tại bên người. Hắn mới có can đảm liên tiếp trêu chọc Hồng Quân cùng thánh nhân. Càng là dùng một lần đem ba cái ngụy hoàng kim coi như đá mài dao. Đồng thời càng không tiếc tiếp tục mạo hiểm lộng tới càng nhiều hoàng kim thần khí cấp tái nhĩ lạp. Thú cắn nuốt lúc này tái nhĩ lạp thú bao vây toàn bộ chiến trường. Hắn cũng không cần cố kỵ có thể tùy ý thi triển tái nhĩ lạp thú. Người trước ngăn trở thiên ma thánh nhân cùng ma thi thánh nhân, nguyên tiêu phân phó nói. Tuân mệnh, chủ nhân, tái nhĩ lạp thú truyền đến ý niệm, làm hoàng cấp hung thú nó hiện giờ trí tuệ một chút đều bất thâu cấp mặt khác hoàng kim ơ siêu một. Chọi một, nó thậm chí nhưng nhân nghiền áp này đó ngụy hoàng kim. Đặc biệt là la hầu nhưng không giống hồng quân như vậy tài đại khí thô. Thủ hạ phân phong ba cái thánh nhân căn bản không có hoàng kim thần khí nơi tay. Ngay cả tương đương với chủ thần khí cực phẩm bẩm sinh linh bảo cũng bất quá một người hai kiện bời. Vậy dù cho một đôi nhị, tái nhĩ lạp thú cũng có 10 phần nắm chắc thắng dễ dàng không thua, dư lại tâm ma thánh nhân. Tự nhiên là bởi vì nguyên tiêu nhất không sợ hãi cái này, đông. Tái nhĩ lạp thú hóa thành thảo cầu bao vây hư không bên trong. Vô số phân liệt thể hóa thành hỗn độn chung gõ vang, thời gian giam cầm. Không gian trần áp, thiên ma thánh nhân cùng ma thi thánh nhân không kịp đối kháng. Đã bị trần áp bao vây đến thảo cầu nội hữu nửa bên không gian. Đến nỗi tả nửa bên tự nhiên là để lại cho nguyên tiêu cùng tâm ma thánh nhân chiến trường. Chờ đến hai vị thánh nhân tránh thoát trần áp đã liên hệ không thượng tâm ma thánh nhân, diệt sát. Người quả nhiên không phải đơn giản nhiệm vụ tâm ma thánh nhân hít hà một hơi tê thanh nói, Hồng. Quân vốn dĩ chính là cho các ngươi chịu chết, dùng các ngươi mệnh tới tiêu hao ta một loại làm hắn sợ hãi thủ đoạn, nguyên tiêu cười lạnh. Nói, nếu chúng ta nhận thua có thể hay không rời đi tâm ma thánh nhân chua xót nói, chỉ sợ không. Thề, lại nói Hồng quân cũng sẽ không buông tha các ngươi, nguyên tiêu lắc đầu nói. Các ngươi đã chết chẳng khác nào nhiều ra tới ba cái thánh vị. Thay đổi các ngươi là Hồng Quân là lựa chọn thu phục ba cái đầu tường thảo. Vẫn là chọn lựa ba cái nghe lời hiểu tận gốc dễ trở thành tân thiên đạo thánh nhân, như vậy xem ra. Chúng ta ba cái hôm nay không có đường sống, tâm ma thánh nhân lạnh giọng nói. Bằng vào tâm ma pháp tác đối tinh thần cảm giác hắn có thể khẳng định đối diện Kim Ô không có nói. Sai, con thỏ nóng này còn cắn người. Càng đừng nói hắn là một cái thiên đạo thánh nhân, nếu hiện giờ dù sao đều là chết. Như vậy dùng hết toàn lực diệt sát người này. Nói không chừng thiên đạo xem ở bọn họ trung tâm còn có sống lại cơ hội. huống chi chỉ cần bắt lấy trước mắt cái này kim ô. Nói không chừng có thể bức bách chung quanh cái này thực vật hình thái khủng bố sinh mệnh giải trừ. Phong tỏa, chưa xong còn tiếp, hết chương.